Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, trí thông minh quái vật va chạm. Biệt thự nghỉ phép trong vùng cái kia xa hoa nhất một ngôi biệt thự trước cửa. Còn không có vào cửa đâu, chỉ nghe thấy sang ra hỏa này thanh âm từ lầu hai cái kia rộng mở trong cửa sổ truyền ra. Không sai biệt lắm cũng nên đổi ta ra sân à. Đây chỉ là cái trò chơi mà thôi. Các ngươi về phần như thế chăm chú sao? Có thể hay không dễ dàng một chút? Sang cái kia bất mãn phàn nàn thanh âm từ trên lầu truyền ra. Bắc Ghi khi nghe thấy đã lâu sang thanh âm về sau cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chỉ gặp hắn quay đầu nhìn về phía Cromwell nói ra. Bọn hắn tại chơi gì vậy? A ha ha ha, lá bài trò chơi thôi. Bắc Ghi thuyền trưởng chính ngươi đi lên xem một chút đi. Ta bên kia còn có sự tình khác muốn đi xử lý một chút. Càng là đến loại này hồi cuối giai đoạn thì càng bận rộn a. Cromwell cười cười đối Bắc Ghi mở miệng nói ra. Loại chuyện này ta minh bạch. Nhớ ngày đó bản đại gia gánh xiếc thú khai trương thời điểm cũng là như thế này a. Cái kia sẽ không quấy rầy ngươi. Chính ta bên trên đi gặp bọn họ một chút. Bắc Ghi đại gia cười ha hả mở miệng nói ra. Sau đó Bắc Ghi liền mở ra biệt thự đại môn đi vào. Khi hắn đi vào tầng 2 trước của phòng thời điểm, đã nhìn thấy rộng mở phòng môn tình cảnh bên trong. Lúc này sang chính 10 phần nhàm chán nằm sấp ở trên ghế salon. Miệng bên trong không ngừng oán trách cái gì. Mà trong phòng ba người khác thì là Mihawk cùng sang thuyền phó Ben Beckman cùng một người. Mang kính mắt, nhìn qua liền rất tinh minh không quen biết nam nhân. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao. Bắc Ghi luôn cảm thấy cái kia gã đeo kính khá quen. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Rõ ràng chỉ là cái trò chơi. Vì cái gì các ngươi muốn như thế chăm chú a? Đổi ta ra sân. Sang tựa hồ hơi không kiên nhẫn, trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên nói ra. Mihawk thì nhíu mày, nhìn cũng không nhìn sang một chút, trực tiếp mở miệng nói ra. Im miệng, đừng đánh loạn suy nghĩ của ta. Cùng hai người bọn họ biến thái cao thủ cùng một chỗ đấu địa chủ thế nhưng là rất nghiêm túc. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị thua. Tại Mihawk, giận dữ mắng mỏ, song sang về sau. Ngồi tại bàn đánh bài bên cạnh Ben Beckman thì cắn một cây đã nhanh muốn thiêu đốt hầu như không. Còn thuốc lá, biểu lộ cũng rất nghiêm túc mở miệng nhẹ giọng nói ra. Kuro tiên sinh, chắc hẳn trong tay ngươi bài chỉ cần lại đi một chương liền có thể tất thắng à. Không sai, cùng Mihawk còn có Ben Beckman cùng một chỗ đang đánh bài cái mới nhìn qua kia rất tinh minh gã. Đeo kính chính là Gromas từ Đông Hải ngoặt trở về chăm kế Kuro. Gia hỏa này từ khi theo Gromas đại gia về sau, sinh hoạt tiêu chuẩn thẳng tắp lên cao, thoát ly Đông Hải cái kia cá đường. Hắn xem như triệt để thấy rõ ràng cái thế giới này bản chất. Cường giả cướp đoạt hết thảy, kẻ yếu tìm kiếm che chở. Tại Frostwarp băng hải tặc bên trong, hắn tính là chân chính minh bạch cái gì gọi là đại hải tặc. Dĩ vãng hắn khi hải tặc thời điểm, trông thấy hải quân quân hạm liền cùng con thỏ thấy ưng. Nhanh chân liền phải chạy, coi như ngẫu nhiên có thể đạp hai cước ưng cũng là phong hiểm rất lớn. Mà đương nhiên hắn trở thành Gromas dưới cờ một thành viên về sau. Chỉ cần treo bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cờ xí. Đi tới đó đều không ai dám trêu chọc, thậm chí bị hải quân bản bộ cỡ lớn quân hạm sau khi nhìn thấy. Bọn hắn cũng sẽ chủ động tránh ra, loại cảm giác này thật rất thoải mái, cũng lại trở thành Gromas loại cấp bậc này đại nhân vật dưới trướng một thành viên. Bọn hắn cũng không cần giống phổ thông nhỏ hải tặc như thế đi bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cướp, bóc những cái kia còn chưa đủ nhét kẽ răng tài bảo. Chỉ là bọn hắn cái kia liên tục không ngừng sinh ý, liền có thể cung cấp cho bọn hắn đại lượng tài phú. Cung cấp bọn hắn những này Frostwarp băng hải tặc các thành viên đi tiêu xài. Vui đùa, trừ bỏ tài phú bên ngoài, thân phận cùng địa vị cũng có. Thậm chí Kuro đều đã không có ý định theo đuổi cái gì, quý tộc, thân phận. Bởi vì hắn đã thể nghiệm được một cảm giác hoàn toàn mới. Khi hắn thân là Frostwarp băng hải tặc cán bộ lúc, tại đến cái khác hòn đảo hoặc là quốc gia lúc, gặp những quý tộc kia đều phải ở trước mặt của hắn cúi đầu. Thậm chí những cái kia một nước chi vương nhóm cũng muốn khách khách khí khí với hắn. Ăn ngon uống sướng chiêu đãi, có loại đãi ngộ này, còn muốn làm cái gì quý tộc? Dù sao Kuro tương đương quý tộc nguyên nhân liền là muốn trở thành người trên người. Hiện tại hắn đã là A. Bởi vậy Kuro gia hỏa này lúc này đối Frostwarp băng hải tặc tâm lý cũng đều sớm phát sinh chuyển. Biến, nếu như nói trước đó là Gromas cưỡng ép bắt hắn đến trên thuyền. Như vậy hiện tại liền xem như đuổi hắn đi. Hắn cũng không đi, dù sao nơi này thật rất dễ chịu A. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Hắn phương cần phải vận dụng trí tuệ của mình đi hoàn thành hắn lão đại Gromas nhiệm vụ là được. Rồi, cũng không cần đi liều mạng. Càng thêm đắc ý à. Kuro khi nghe thấy Ben Beckman ra hỏa này lời nói sau cũng không có lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ngược lại nhíu mày nói ra. Xem ra thanh này ta phải thua. Ngươi có thể hỏi như vậy. Chỉ sợ là bởi vì trong tay ngươi bài có thể cho ta một chương cũng không ra được a. Beckman tiên sinh, hai đại trí thông minh siêu tuyệt, quái vật, ngạnh sinh sinh đem cái này đấu địa chủ cho hoàn. Thành, tranh tình báo hí. Thông qua không ngừng tính bài, thôi diễn các loại ra bài lộ tuyến, và chạm nhau lấy đại não, không ngừng cướp đoạt đối phương tỷ số thắng. Đơn giản không nên quá kích tình, mà Mihawk gia hỏa này khi nghe thấy Kuro cùng Ben Beckman lời nói về sau. Lần nữa lộ ra một chút vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó mở miệng nói ra, xem ra, ta lại muốn đi theo Beckman ngươi cùng một chỗ năm tháng. Các ngươi hai cái là quái vật sao? Ha ha ha ha, may mắn mà thôi. Thật là thật lâu không có gặp qua giống Kuro tiên sinh dạng này thông tuệ người. Nhất định phải hào hào kết giao bằng hữu mới được a. Ben Beckman cười ha hả đem trong tay bài hướng trên mặt bàn khẽ chụp. Sau đó nhẹ nhàng đẩy lên bài trong đống. Mà Kuro cũng không có thật đi nghiệm chứng một chút Ben Beckman có phải hay không đang hư trương. Thanh thế, đồng dạng đem trong tay bài khẽ chụp. Nhét vào bài trong đống, tiếp lấy liền từ mình nhỏ trong ví tiền lấy ra một chút berry, đưa cho Mihawk cùng Ben Beckman. Ta cũng là nghĩ như vậy, có thể cùng Beckman tiên sinh ngươi cao thủ như vậy lẫn nhau kết giao. Thật sự là quá may mắn. Kuro lộ ra một vòng tiếu dung, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mihawk ngược lại là không để ý đến hai cái này trí thông minh, quái vật. Hắn tiện tay tiếp nhận Kuro đưa tới berry, hơi gảy dưới sau hơi nghi hoặc một chút nói, có phải hay không cho nhiều? Ben Beckman ngược lại là không nói gì, bất quá cái kia nhìn về phía Kuro ánh mắt lại càng thêm thưởng thức. Kuro dùng cái kia mang tính tiêu chí động tác đẩy một cái mình trên sống mũi kính mắt. Sau đó khóe miệng treo lên tiếu dung, nhẹ giọng nói ra, không nhiều không ít. Beckman tiên sinh trong tay bài lý có 4 cái 7. Mihawk hơi kinh ngạc nói. Vì cái gì ngươi sẽ không cảm thấy trong tay của ta cũng có 7 đâu. Bài có thể dạng này tính sao? Hắn vừa nói. Một vừa đưa tay đem Ben Beckman vừa rồi chụp lấy mặt bài cho sốc lên. Quả nhiên, 4 tờ 7 liền tại bên trong. Bao hàm một chút trên tâm lý thôi diễn đi. Từ Beckman tiên sinh lúc nói chuyện lên, ta liền đã hiểu, cái này tạc đạn cũng không có bị phân tán, mà là trong tay hắn, cho nên cũng không cần lại tiếp tục ra bài. Kuro nở nụ cười nói ra, tận đến giờ phút này, bác ghi ra hỏa này mới đi tới, đứng tại Sang sau lưng mở miệng hỏi, bọn hắn đây là chơi gì vậy? Sang vừa rồi cũng là tại tập trung tinh thần nghe Kuro cùng Ben Beckman ở giữa đối thoại. Lại thêm tại cái này Gromas an toàn trong địa bàn, hắn cũng không có cảnh giác cái gì, cho nên căn bản cũng không có chú ý tới Bắc Ghi gia hỏa này động tĩnh. Lúc này bỗng nhiên nghe thấy được Bắc Ghi thanh âm, ngược lại là đem hắn giật nảy mình, run một cái kém chút không có từ trên ghế salon lăn xuống đi. Tiếp lấy sang liền quay đầu nhìn về phía Bắc Ghi, phi thường cao hứng nói: "Bắc Ghi, đã lâu không gặp a, người vậy mà bỏ được từ Đông Hải trở lại Grand Line." Mi Hop lúc này cũng là mới chú ý tới Bắc Ghi, chỉ gặp hắn nhìn về phía Bắc Ghi vị trí, cười ha hả nói: "Vẫn là Gromas đại gia bề mặt đủ lớn, lại đem ngươi cái tên này từ Đông Hải mời ra được." Bắc Ghi gia hỏa này cũng là rất dám thối, khi nghe thấy sang cùng Mi Hop lời nói về sau, hắn cũng là ngẩng đầu, phi thường ngạo kiều mở miệng nói ra: "A ha ha ha a, dù sao cũng là Gromas hắn làm ăn lớn khai trương, bản đại gia đương nhiên cũng muốn đưa cho hắn cổ động một chút mà." Ngay tại Bắc Ghi cùng sang còn có Mi Hop mấy người bọn hắn tán dóc với nhau thời điểm, tại gây a đảo si trên trong sân ga, dù cái này tráng hán cũng chính ôm lấy tay bàng, tựa hồ đang đợi đoàn tàu đến. Cũng không lâu lắm, một chiếc mới tinh, oanh minh tiếng còi hơi si trên liền chậm rãi lái vào sân ga bên trong. Sau đó từ đoàn tàu bên trong liền xuống rất nhiều du khách. Dù thì đứng tại cái này VIP khách quý thùng xe trước cửa đang đợi cái gì. Kết quả chờ thật lâu cũng không có các loại gia hắn muốn chờ người. Không phải là ta nhớ lầm đoàn tàu hào. Dù có chút hoài nghi sờ lên cằm nỉ non nói. Sau đó hắn nghĩ, chui vào VIP khách quý trong buồng xe, chuẩn bị tiến đi tìm kiếm. Cái này si trên VIP khách quý thùng xe cũng không phải cái gì người đều có thể ngồi. Nói như vậy, liền xem như ngươi có tiền cũng ngồi không được. Loại xe này toa là chuyên môn cho phó suốt băng hải tặc băng hiếu cùng rất nhiều thế lực lớn các đại lão chuẩn bị, giống Mi Hop gia hỏa này trước đó đến thời điểm liền là ngồi VIP khách quý thùng xe tới. Lúc này Zozu muốn tìm người cũng là như thế. Bất quá thật đáng tiếc, toàn bộ VIP khách quý trong buồng xe một bóng người tử đều không có. Cái này khiến Zozu rất kinh ngạc. Hẳn là mình thật nhớ lầm. Rayleigh tiền bối đi đâu rồi? Sẽ không phải không có gặp phải si trên a? Zozu nỉ non một câu nói ra. Mà đúng lúc này, lần này si trên người phụ trách cũng tìm được Zozu. Tiếp lấy hắn có chút lung túng mở miệng nói ra: "Zozu đại nhân, buồng xe này bên trong vị khách nhân kia ở trên cái hòn đảo thời điểm liền xuống xe. Hắn nói mình thật lâu không có vận động, muốn cùng chúng ta si trên so tài một chút tốc độ, xem ai tới trước cái này gây a đảo." Zozu đi theo Gromas cùng Rayleigh biết nhau cũng có rất nhiều năm, đương nhiên rất rõ ràng cũng hiểu rất rõ Rayleigh gia hỏa này. Bởi vậy khi nghe thấy cái này đoàn tàu người phụ trách lời nói sau cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Mở miệng nói ra: "Tốt, ta hiểu được. Xem ra ta muốn đi bờ biển tiếp vị khách nhân này." Không sai, Zozu dùng chân cũng có thể nghĩ ra được. Cái này Rayleigh tiền bối khẳng định là ngồi ở kia trống rỗng trong buồng xe ngồi có chút nhàm chán, cho nên mới sẽ chuẩn bị tiếp cận lấy bơi lội đến bơi tới cái này gây a đảo đến. Hắn ngược lại là hoàn toàn không có lo lắng qua Rayleigh an toàn. Nói đùa, người ta thế nhưng là vua hải tặc cổ tay phải minh vương Rayleigh. Dựa vào một tay bơi ếch kỹ thuật đi ngang qua Campbell đều không có vấn đề gì. Tiễn hắn một câu, sóng bên trong hóa đơn tạm, xưng hào cũng không đủ a. Cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ Marineford quân cảng bến cảng bên trong, gặp gia hỏa này chính mang theo một cái đầu chó mũ, đem mặt mình bàng đều cho che khuất hơn phân nửa. Sau đó hắn đối bên người Sengoku nguyên soái mở miệng nói ra: "Im miệng đi, Sengoku, lão phu biết nên làm như thế nào. Không phải liền là tham gia cái khánh điển sao? Lại không phải cái gì đại sự. Các ngươi nếu là lo lắng, các ngươi đi tốt, nhận nhiệm vụ thời điểm một cái hai cái lẫn nhau từ chối. Hiện tại lão phu thay các ngươi đi một chuyến, các ngươi lại lo lắng không được. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Bị gặp ra hỏa này một đỗi, Sengoku nguyên soái cũng là có chút lúng túng mở miệng nói ra. Khụ khụ, gặp, đã ngươi đều đã nói như vậy, cái kia thêm lời thừa thái ta cũng liền không căn dặn ngươi. Tóm lại ngươi nhớ rõ ràng nơi đó là trung lập khu là được rồi. Ân oán cá nhân cũng không quan hệ a. Nghe nói sang tên hỗn đản kia ra hỏa cũng sẽ đi cho cái kia Gromas cổ động. Gáp nói đến đây, nhéo nhéo xương tay của chính mình, phát ra kéo kẹt thanh âm. Mà Sengoku nguyên soái mặc dù rất lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn không có lại tiếp tục mở miệng nhiều lời. Gáp ra hỏa này mặc dù bình thường rất mãng phu, nhưng là tại một chút mấu chốt trường hợp bên trong, hắn còn có thể biến bình thường. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?